Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 399, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra từ Tử Hoa nơi ở, Vương Minh Nhân tế ra phi hành pháp khí thẳng đến Thái Nguyên Phường Thị. Mà đi đến Thái Nguyên Phường Thị, Vương Minh Nhân đem cái này tin vui nói cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mừng rỡ như điên, Vương Trường Sinh cảm kích nói. Minh Nhân thúc, về sau cần chúng ta hỗ trợ chúng ta tuyệt không chối từ. Vương Minh Nhân cười nhẹ, thành khẩn nói ra. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, các ngươi cùng ta đến nghênh khách điện ở lại đi. Ta còn muốn vội vàng cùng sư phó đi bổ sung thủ tục. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ứng, đi theo Vương Minh Nhân chạy tới nghênh khách điện ở lại. Hai ngày về sau, Từ Tử Hoa mang theo Vương Minh Nhân đi vào Vương Trường Sinh hai người nơi ở, vãn bối Vương Trường Sinh. Uông Như Yên, bái kiến từ tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám thất lễ, vội vàng khom người hành lễ. Nghi thức xã giao tự miễn đi, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, đã tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, không sai. Từ Tử Hoa trên dưới quan sát một chút Vương Trường Sinh tán dương. Tiền bối quá khen rồi, nếu như vãn bối thuận lợi kết đan, không biết tiền bối muốn vãn bối làm cái gì. Vương Trường Sinh thận trọng nói, Vương Minh Nhân đã thay hắn đã đáp ứng Từ Tử Hoa điều kiện ấn lý thuyết, hắn không nên hỏi nhiều thế nhưng là không hỏi, cái hứa hẹn này rất qua loa. Hắn chú trọng chuyện này, dự định thực hiện ước định mới có thể hỏi. Từ Tử Hoa mặt lộ vẻ tán thành, nói thật hắn đồng ý giúp đỡ, chủ yếu là xem ở Vương Trường Sinh vợ chồng phía sau kết đan tu sĩ phân thượng, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Vương Trường Sinh có bối cảnh như vậy, trả hết nợ nần hẳn không có vấn đề. Quảng cáo, đương nhiên, hắn vì Vương Trường Sinh đảm bảo, vẫn là có nhất định nguy hiểm, cho nên mới đưa ra một cái điều kiện. Ta còn chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ rồi nói sau. Tiếp xuống, ta muốn nói với ngươi một cái thuê Hạo Thiên Kính sự tình. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, Từ Tử Hoa đã đáp ứng hỗ trợ, tự nhiên muốn cùng Vương Trường Sinh giới thiệu rõ ràng thuê Hạo Thiên Kính sự tình. Hạo Thiên Kính là chúng ta thay nhất tiên môn một vị Hàn trưởng lão luyện chế ra tới linh bảo, này linh bảo là nguyên bộ pháp bảo, hết thảy có 5 mặt. Hạo Thiên Kính chỉ là gọi chung là, lợi dụng thiên cương chi khí kết đan, tại chúng ta thay nhất tiên môn đã có hơn ngàn năm lịch sử, Hạo Thiên Kính có thể dẫn hạ thiên cương chi khí có rất nhiều loại, ngươi là lợi dụng loại nào chân sát khí trúc cơ? Linh căn thuộc tính là cái gì? Tu luyện chính là loại nào thuộc tính công pháp? Lão phu tốt cho ngươi tiến cử thích hợp Hạo Thiên Kính. Nguyên bộ pháp bảo, 5 mặt, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, Hạo Thiên Kính lại có 5 mặt, Vương Minh Nhân dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, kiến thức khẳng định so ra kém Từ Tử Hoa. Không dối gạt từ tiền bối, vãn bối là lợi dụng quỳ nguyên chân sát trúc cơ, linh căn thuộc tính là thủy kim thổ, tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Vương Trường Sinh do dự một chút vẫn là chi tiết cáo chi có 5 mặt Hạo Thiên Kính, hắn cũng không biết cái nào một mặt thích hợp bản thân, vẫn là chi tiết cáo chi tương đối tốt. Từ Tử Hoa trong mắt lướt qua vẻ khác lạ, nói. Quỳ nguyên chân sát, loại này chân sát khí xếp hạng tương đối cao, khó trách ngươi tuổi còn trẻ tựu tu luyện tới trúc cơ cửu tầng. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ nguyên chân sát thuần âm, ngươi tu luyện lại là thủy thuộc tính công pháp, vừa vặn ngươi có kim linh căn, ngươi lựa chọn tốt nhất kim thuộc tính Hạo Thiên Kính xung kích kết đan kỳ, kim thuộc tính Hạo Thiên Kính có thể dẫn hạ canh kim thiên cương, loại này thiên cương chi khí có thể cường hóa nhục thân, tại thiên cương chi khí bên trong xem như thật tốt. Đa tạ từ tiền bối chỉ điểm, Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, lần nữa cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Nếu như Từ Tử Hoa không nói cho hắn, mặc cho chính hắn lựa chọn, hắn thật đúng là không biết lựa chọn cái nào một mặt Hạo Thiên Kính xung kích kết đan kỳ. Từ Tử Hoa cười nhạt một tiếng, tiếp lấy nói ra. Mượn dùng Hạo Thiên Kính, cất bước giới 30 vạn linh thạch, ngươi khẳng định hội nghi hoặc vì cái gì đắt như thế. Còn xin từ tiền bối chỉ điểm sai lầm, ngươi hẳn là vừa mới tu luyện tới trúc cơ cửu tầng đi. Coi như để ngươi hiện tại mượn dùng Hạo Thiên Kính, ngươi có thể lập tức xung kích kết đan kỳ. Cất bước giới 30 vạn linh thạch, thứ nhất là linh địa phí tổn, hai là tam giai linh phù phí tổn, mọi thứ có lợi thì có hại, thiên cương chi khí có rất nhiều chỗ tốt, bất quá lợi dụng thiên cương chi khí kết đan tu sĩ cũng không nhiều, lợi dụng cái khác kết đan linh vật kết đan, thất bại cũng sẽ không chết, lợi dụng thiên cương chi khí xung kích kết đan kỳ, nếu như thất bại, rất có thể sẽ chết mất, tam giai linh phù có thể tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng, bất quá loại chuyện này không có tuyệt đối, 100 năm trước có người mượn dùng Hạo Thiên Kính xung kích kết đan kỳ, thất bại thân tử, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Nhất định phải lợi dụng thiên cương chi khí xung kích kết đan. Vương Trường Sinh ánh mắt kiên định, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vãn bối đã suy nghĩ kỹ càng. Đã như vậy, lão phu cũng không nói thêm cái gì, Minh Nhân, đem hồi ảnh bàn lấy ra, nhường hắn quan sát một cái bản tông lịch đại trưởng lão lợi dụng thiên cương chi khí kết đan quá trình, hy vọng có thể đối với hắn có một ít dẫn dắt. Vương Minh Nhân lên tiếng, lấy ra hai mặt truyện ảnh kính, hướng trong đó một mặt truyện ảnh kính đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo lam quang từ bên trong bay bắn mà ra, hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ lam sắc tấm gương, mặt kính một cái mơ hồ, xuất hiện một tòa tráng lệ kim sắc cung điện. Cung điện trên không tràn ngập một mảng lớn kim sắc linh quang, trên không có một mảng lớn hắc sắc mây đen, sấm sét vang dội. Vương Trường Sinh nghiêm mặt hết sức chăm chú quan sát. Thái nhất tiên môn không hổ là đông hoang bảy đại tiên môn một trong, nội tình thâm hậu, liền xung kích kết đan quá trình cũng dùng hồi ảnh bàn thu xuống tới. Vương Trường Sinh hoa hơn 4 canh giờ, lúc này mới xem hết hai mặt hồi ảnh bàn nội dung, cảm xúc rất nhiều. Không có vấn đề khác, đi theo ta. Lão phu dẫn ngươi đi linh địa, đến nỗi bạn lữ của ngươi trung thực ở chỗ này luyện chế phù triện trà linh thạch. Là tiền bối, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ứng. Quảng cáo, chúng ta chờ ngươi ở ngoài, có lời gì, hai vợ chồng các ngươi nói nhanh một chút. Từ từ hoa mang theo Vương Minh Nhân ly khai. Phu quân, ngươi an tâm xung kích kết đan kỳ chính là ta sẽ cố gắng luyện chế phù triện trà nở. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói. Nương tử, vạn nhất ta thất bại, thanh trí bọn hắn, tựu nhờ ngươi chiếu cố, nếu là sự kiện kia bại lộ, ngươi mang theo chúng ta con cháu đào mệnh đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Danh ẩn tích không muốn, hắn còn chưa nói xong, Uông Như Yên ngón tay tựu đặt ở trên cái miệng của hắn, mặt mũi tràn đầy nhu tình nói ra. Phu quân, đừng bảo là loại lời này, ngươi sẽ thành công, nhất định sẽ thành công, ta chờ ngươi trở lại, thanh trí bọn hắn không thể không có cha Thu Hồng, bọn hắn không thể không có gia gia, ngươi nhất định phải bình an trở về. Vương Trường Sinh ôm Uông Như Yên, thâm tình một hôn, quay người rời đi. Uông Như Yên thở dài ra một hơi, trong đôi mắt đẹp lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Ra nghênh khách điện, từ từ hoa tế ra một chiếc bạch sắc phi chu, chở ba người hướng Thái Nhất Tiên Môn Sơn Môn bay đi. Một chén trà thời gian, từ từ hoa pháp quyết vừa bấm, bạch sắc phi chu ngừng lại. Phía dưới là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, không nhìn thấy một tòa kiến trúc cùng một gã bóng người. Tiền phương hư không tạo nên một trận gợn sóng, hiện ra một cái mấy trượng lớn nhỏ bạch sắc quang môn, bạch quang lóe lên, hai tên người mặc Thái Nhất Tiên Môn đệ tử phục sức trúc cơ tu sĩ từ trong hư không chui ra. Cách chương.